đến tột cùng thấy cái gì? Bọ ngựa, Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lục Tiểu Đường cân nhắc một chút, ta muốn đi vào. Ta dựa vào, ngươi không phải điên rồi đi. Cái này tối om địa phương, ai biết bên trong có cái gì? Kia dù sao cũng phải có người đi vào nhìn một cái. Chẳng lẽ lại ngươi thay ta đi vào? Vậy thì có cái gì? Vì bằng hữu hai sườn cắm. Cắm dao, Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong lời cuối cùng rõ ràng không có lực lượng. Hứ, thôi đi, vẫn là ta tới đi. Lục Tiểu Đường hiện ra chẳng hề để ý biểu tình. Chỉ bằng ngươi cái kia lui hóa tiểu não. Vạn nhất có chuyện bất trắc, Minako lại nên khóc nhè. Lục Tiểu Đường nói một cây đèn pin ngậm lên miệng. Cúi người, rụt lại thân thể từ cửa hang chậm rãi chui vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.